Chàng rể quyền thế, chương 1661, góc truyện audio.com, bốp, ai cho cậu gan chó đi quấy rồi cậu Bùi, bếp, ai cho cậu gan chó dám đấu với cậu Bùi, bếp, ai cho cậu gan chó bắt nạt người khác. Sở Tuấn Hiên không khách sáo chút nào, tát mạnh mấy cái, trực tiếp tát Lục Trọng Bằng khóe miệng chảy máu, mặt mũi bầm dập. Lục Trọng Bằng che mặt, vẻ mặt không cam lòng nói: "Anh Sở, vì sao anh lại đánh em? Anh nên giúp em giết chết tên họ Bùi kia, giết chết cậu ta." Chấm, anh ta rất phẫn nộ, rất không cam lòng, hoàn toàn không rõ vì sao cậu chủ quân là áo lượt như Sở Tuấn Hiên lại quỳ gối trước mặt Bùi Nguyên Minh. Còn muốn học chó sủa, huống hồ cho dù Bùi Nguyên Minh có chút năng lực, Sở Tuấn Hiên cũng không cần vì lấy lòng anh mà tát mình. Còn bắt mình quỳ xuống nói xin lỗi. Người Sở Tuấn Hiên e sợ, mình chưa chắc đã sợ. Dù sao anh ta là em vợ của Lâm Khang Dụ, sau lưng có nhà họ Lâm Tô Châu chống lưng. Còn cứng miệng à, cậu không biết anh Bùi là chủ nhân của tôi sao? Sở Tuấn Hiên lại tát mấy cái. Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Quỳ xuống. Xin lỗi, Lục Trọng Bằng che mặt, lảo đảo nói, ông đây không quỳ, bốp, Sở Tuấn Hiên lại tát mạnh một cái, cậu còn không biết sai à, Sở Tuấn Hiên. Cuối cùng Lục Trọng Bằng không kìm nén được nữa, lúc này có chủ xấu hổ giận dữ, không nhịn được lùi về sau một bước giận dữ hét, đủ rồi, rốt cuộc tên hai lúa này có năng lực gì, mà khiến anh e sợ như thế. Còn nói mình là con chó cậu ta nuôi. Một tên chỉ biết hãm hại lừa gạt. Có gì đáng để anh sợ hãi chứ? Sau lưng tôi có Lâm Khang Dụ. Có nhà họ Lâm Tô Châu. Tôi muốn giẫm chết cậu ta dễ như trở bàn tay. Tôi cần gì phải quỳ. Còn xin lỗi chứ. Tôi nhổ vào. Cho dù đến bước này. Lục Trọng Bằng vẫn không muốn khuất phục. Anh ta bướng bỉnh cho rằng. Bùi Nguyên Minh không có tư cách động vào mình. Sở Tuấn Hiên tức tới mức toàn thân run rẩy. Anh ta xem như là lần đầu tiên giúp Bùi Nguyên Minh làm việc. Nếu chút chuyện ấy mà không làm xong, anh ta còn có tư cách gì làm chó của Bùi Nguyên Minh? Già ẩm, chỉ trong nháy mắt, Sở Tuấn Hiên không để ý. Cách chương.